Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Bùi Sâm dừng bước, Igo híp mắt chiều sương mù trông được đi, tự nhiên cũng thấy được đi tới hai người. Phóng ta xuống dưới, Bùi Sâm đem Igo buông xuống. Thiếu gia, đợi chút ngươi trước không cần nói chuyện, không chờ Igo đáp ứng. Kia hai cái người chơi đã nhanh chóng đến gần. Lòng đỏ trứng quấy cơm, gì, hình như là NPC, lòng trắng trứng quấy mặt. Không phải quái vật à, cái này người chơi miệng lưỡi có chút thất vọng. Bất quá là NPC cũng đúng à, tại đây loại sương mù tràn ngập thời tiết, hai cái khoác áo choàng đen vừa thấy liền không tầm thường NPC. Nhất định có đặc thù nhiệm vụ, bọn họ kích động dưới đang muốn tiến lên, liền nghe được một thanh âm vang lên. Tối nay sương mù tràn ngập, kim hoa hồng trang viên tựa hồ có việc phát sinh, hai người sửng sốt một chút. Đây là, nhiệm vụ, Igo nhịn không được nhìn về phía Bùi Sâm, đây là có ý tứ gì? Bọn họ trộm chạy ra, nhưng không tính toán nhanh như vậy bại lộ à, Bùi Sâm tâm tư quay nhanh, cũng đã có mặt khác ý tưởng, mặc dù là hắn lại vội vàng. Tìm kiếm phó bản bao gồm thông quan phó bản vẫn là một chút thời gian. Ít nhất cũng muốn 1-2 ngày thời gian. Những cái đó có vấn đề thị nữ cùng tôi tớ giấu giếm nữa. Phỏng chừng cũng lừa không được một ngày. Nhất muộn ngày mai buổi tối. Sadin khẳng định sẽ biết. Đến lúc đó kim hoa hồng trang viên khẳng định sẽ động lên. Nơi nơi tìm hắn cùng Igo. Muốn ám sát Igo người rất lớn xác suất sẽ ở trong đó đục nước béo cò. Nếu nhất định phải loạn, vậy đơn giản lại loạn một chút hảo. Đinh kỳ ngộ nhiệm vụ, điều tra kim hoa hồng trang viên biến cố. Nhiệm vụ nhưng cùng chung, thật sự có nhiệm vụ a. Nhưng cùng chung, nói cách khác có thể chia sẻ cấp người chơi khác a, đại ca. Muốn chia sẻ sao? Trước nhìn xem sao hai có thể hay không làm đi, Bùi Sâm nghe thế hai đối thoại. Liền biết Bix khối Rubik trò chơi này hệ thống vẫn là tương đương chi kỷ. Thật sự theo hắn nói tuyên bố nhiệm vụ, đồng thời chính mình cũng nhận được một cái nhiệm vụ. Nhưng nói thật, Bùi Sâm không cảm thấy nhiệm vụ này có thể hoàn thành. Cũng không tính toán đi trợ giúp người chơi hoàn thành, tùy tiện kéo ra nhiệm vụ giao diện. Kỳ ngộ nhiệm vụ, ở không báo cho cụ thể tin tức dưới tình huống, hiệp trợ hoàn thành đối kim hoa hồng trang viên thứ gai hoa hồng bá tước Igo cập bên người quản. Ra Bùi Sâm đêm trốn sự kiện điều tra, nhân nên nhiệm vụ vì người chơi chủ động kích phát, nếu còn lại người chơi nhiệm vụ hoàn thành, kinh nghiệm giá trị cộng 7000, kỳ ngộ bảo dương cộng 2, nếu còn lại người chơi nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ vô khen thưởng, Bùi Sâm, ngoặc kép, nhiệm vụ này, khen thưởng như vậy phong phú sao? Hắn nhìn kia cao tới 7000 kinh nghiệm giá trị cùng với hai cái kỳ ngộ bảo dương. Trong lúc nhất thời đều có loại xúc động không đi soát phó bản. Đơn giản giúp người chơi hoàn thành nhiệm vụ này hảo. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến trang viên đáng sợ phòng vệ tình huống cùng với vạn nhất tiến vào Sardin. Tầm mắt sau khả năng sẽ có tao ngộ, Bùi Sâm vẫn là lý trí mà từ bỏ loại này mê người ý tưởng. Tính, dù sao là cái không hoàn thành nhiệm vụ, khiến cho những cái đó người chơi đi nháo một phen trang viên. Đem thủy rào đến càng trộn lẫn chút đi, cứ việc Bùi Sâm không cảm thấy có người có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng hắn đầy đủ tin tưởng các người chơi làm sự năng lực. Kia hai cái người chơi vô cùng cao hứng mà tiếp nhiệm vụ liền đi rồi. Quả nhiên không có dây dưa bọn họ, Bùi Sâm rất rõ ràng như thế nào đối phó người chơi nhất hữu hiệu. Bọn họ quân lấy NPC cũng là vì muốn nhiệm vụ. Chỉ cần cho nhiệm vụ bọn họ liền sẽ cảm thấy mỹ mãn. Đại ca, người có cảm thấy hay không vừa mới nói chuyện cái kia NPC? Thanh âm có điểm quen tai. Phải không, hắn là không nghe ra tới nơi nào quen thuộc, tổng cảm thấy giống như ở nơi nào nghe qua thanh âm này, nói lòng đỏ trứng quấy cơm lại quay đầu. Lại nhìn thoáng qua không sai biệt lắm muốn biến mất ở sương mù hai cái NPC. Này vừa thấy sửng sốt một chút, Đại ca, người mau xem, cái kia NPC bên chân tượng có phải hay không có cái gì đồ vật? Thoạt nhìn như là, miêu, có như vậy béo miêu sao? Ta xem là cái gì ma thú đi, lúc này Pex vừa vặn cũng quay đầu. Nhìn kia hai cái cổ quái Bix tộc liếc mắt một cái. Là miêu, đúng vậy. Chính là quá phì một chút, bọn họ đề tài rốt cuộc từ quen thuộc NPC thanh âm quải tới rồi này. Miêu cũng quá béo đi, mặt trên, không có lại nỗ lực hồi ức thanh âm này ở nơi nào nghe qua. Bùi Sâm chạy nhanh mang theo Igo rời đi, Igo rốt cuộc nhịn không được hỏi, người cùng bọn họ nói như vậy không thành vấn đề sao? Thiếu gia, vào ngày mai bị phát hiện chúng ta không thấy lúc sau. Khẳng định là sẽ loạn lên, ta cảm thấy những cái đó ám sát người của ngươi, khả năng sẽ tưởng nhân cơ hội đối với ngươi động thủ, Bùi Sâm nghiêm túc mà nói. Ta là thật sự sợ hãi một người vô pháp hảo hảo bảo hộ ngươi, phải biết rằng. Igo cùng hắn không giống nhau, hắn có người chơi giao diện, đã chết có thể sống lại, Igo một khi xảy ra chuyện, chính là thật sự chết đi. Làm trận doanh chi chủ Igo xảy ra chuyện, sở hữu người chơi chủ tuyến trận doanh nhiệm vụ tự động phán định thất bại. Này thật là ngẫm lại đều thực đáng sợ, lại nói, hắn là thật sự không nghĩ làm Igo chết, người là cảm tình động vật, mặc dù không thể hiểu được xuyên qua đến trò chơi này thế giới. Chân thật cùng trò chơi chi gian giới hạn làm hắn mê hoặc. Hắn không có biện pháp đem chính mình coi là người chơi bình thường. Lại cũng rốt cuộc cùng thế giới này cái gọi là NPC, nhóm có chút ngăn cách. Chỉ có Igo, có lẽ là bởi vì sớm chiều ở chung, ngay từ đầu muốn bóp chết cái này hùng hài tử, dần dần, lại cảm thấy hắn đáng thương. Bùi Sâm tự hỏi cũng không phải như vậy mềm lòng người. Nhưng cố tình tại như vậy một thân người thượng phạm vào thánh phụ bệnh. Đại khái là đứa nhỏ này lớn lên quá đẹp. Mặc kệ ở đâu, lớn lên đẹp luôn là muốn chiếm chút tiện nghi, Bùi Sâm thở dài. Nhìn thoáng qua thâm trầm bóng đêm, Bùi Sâm biết cái này điểm hẳn là người chơi ít nhất lúc. Nhưng các người chơi thượng tuyến thời gian vốn dĩ liền không cố định. Bọn họ tùy thời có khả năng lại đụng vào thấy người chơi khác. Vẫn là nắm chặt thời gian tương đối hảo, hy vọng ở Hưng Đông phía trước, có thể tỏa định phó bản vị trí. Thiếu gia, ta cõng ngươi đi, Igo lắc đầu. Không có việc gì, ta có thể chính mình đi rồi, Bùi Sâm uyển chuyển mà nói. Như vậy đi ta phải đợi ngươi. Thời gian tượng sợ có điểm không kịp ý tứ là. Ngươi đi quá chậm, ta cõng ngươi đi nhanh để mơ siêu Igo. Ngoặc kép, Igo ghé vào Bùi Sâm trên lưng. Cho nên ngươi như vậy cùng những cái đó tộc nhân nói. Là muốn làm cái gì? Tưởng đem sự tình làm cho càng loạn một ít, Igo vừa định nói, này đó Bix tộc làm được đến sao? Liền nhớ tới bọn họ đủ loại sự tích, mặc danh cảm thấy những người này nên làm được đến. Cứ như vậy, Bùi Sâm cõng Igo, một đường đi vào càng ngày càng nùng sương mù. Trên thực tế, Bùi Sâm vẫn luôn ở chú ý diễn đàn tình huống. Hắn đang đợi kia hai cái người chơi đem nhiệm vụ phát đến trên diễn đàn. Loại này kỳ ngộ nhiệm vụ giống nhau đều là nhưng cùng chung. Có chút kỳ ngộ sẽ căn cứ cùng chung số lượng cắt giảm khen thưởng. Có chút sẽ không, này hai cái người chơi thực mau liền sẽ phát hiện, chỉ bằng mượn bọn họ, là hoàn thành không được nhiệm vụ này. Bùi Sâm phòng trừng bọn họ sẽ cùng ít nhất mấy chục trên trăm vị người chơi cùng chung. Nếm thử đi làm cái này xem nội dung như là giải mê trò chơi nhiệm vụ. Kết quả bọn họ so Bùi Sâm trong tưởng tượng càng mau liền thỏa hiệp. Còn không đến 5 phút đồng hồ, bọn họ liền ở trên diễn đàn tuyên bố kỳ ngộ nhiệm vụ nội dung. Cường điệu, nhưng cùng chung, giống nhau loại này cùng chung nhiệm vụ đều là có thù lao. Bùi Sâm cũng thực thói quen Bix khối Rubik bên trong các loại có thù lao cùng chung nhiệm vụ. Hắn đã quên, này vẫn là Bix khối Rubik mới vừa khai phục thời điểm. Vừa mới kia hai cái người chơi, vẫn là người chơi tương đối phi thường tâm khoan loại hình. Bọn họ ở trên diễn đàn minh xác nói, không ràng buộc cùng chung kỳ ngộ nhiệm vụ. Cứ việc hiện tại là đêm khuya, Thiệp cũng lập tức liền nhiệt lên, hơn nữa ở trong khoảng thời gian ngắn nhiệt độ tiêu thăng. Lòng đỏ trứng quấy cơm, lòng trắng trứng quấy mặt, này cái quỷ gì tên, các ngươi như vậy làm nói. Khả năng tới cùng chung nhiệm vụ người chơi sẽ tương đối nhiều à, Bùi Sâm bỗng nhiên liền có chút bất an, sợ các người chơi làm ra cái gì đại sự tới. Vốn dĩ hắn dự tính mấy chục trên trăm vị người chơi cùng chung nói. Liền còn hảo, phòng chừng sẽ cho trang viên mang đi một ít tiểu hỗn loạn. Nếu là người chơi quá nhiều, Bùi Sâm đều không thể dự tính bọn họ sẽ làm ra chuyện gì tới. Nghĩ đến đây, Bùi Sâm liền có chút chột dạ, nên sẽ không hắn cùng thiếu gia trở về thời điểm, tìm hoa hồng trang viên bị các người chơi cướp sạch không còn đi. Hẳn là không đến mức, trò chơi hệ thống hẳn là có hạn chế, lại nói các người chơi hiện tại thuộc về thứ gai hoa hồng cái này trận doanh. Vô pháp làm ra quá phận sự, liền tính như vậy, cũng vẫn là cảm giác không thật là khéo a, vẫn là đến chạy nhanh. Soát xong phó bản liền nhanh chóng hồi trang viên. Nghĩ đến đây, Bùi Sâm nhanh hơn bước chân, lập tức chạy chậm lên, lấy hệ thống giao cho người chơi thể lực. Hắn không đến mức chạy một chạy liền thể lực hao hết. Hơn nữa hắn ba lô vẫn là có chút khôi phục thể lực dược tề. Cùng lắm thì cắn dược đỉnh, Igo cảm giác chính mình vạt áo đều bay lên, Bùi Sâm vững vàng cõng hắn, sương mù tràn ngập. Hắn gắt gao ôm Bùi Sâm cổ, trong nháy mắt phảng phất đều có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Loại cảm giác này hảo kỳ diệu a, là bởi vì ở bên ngoài duyên cớ sao? Vẫn là gần bởi vì cõng chính mình người này là Bùi Sâm. Loại này mới mẻ kích thích cùng với Bùi Sâm chạy vội. Xâm nhập Igo nội tâm mơ siêu hắn cảm giác chính mình tim đập ở gia tốc nhảy lên. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, thực mau. Bùi Sâm liền thấy được nhặt mót giả cái kia nhà kho nhỏ. Quả nhiên cùng diễn đàn chụp hình giống nhau như đúc, chẳng sợ lập trí ở trong trò chơi làm nhặt mót giả. Vị này người chơi cũng không có khả năng vẫn luôn ở trong trò chơi. Hắn tóm lại vẫn là muốn offline, cho nên hắn nhặt về tới đồ vật thường xuyên tính mà giữ không nổi. Bất quá tuyệt đại bộ phận người chơi đối hắn nhặt rác rưởi cũng chưa cái gì hứng thú. Thật muốn tại đây trồng chất như núi tạp vật tìm được hữu dụng đồ vật. Thật đúng là không phải kiện dễ dàng sự. Trò chơi hệ thống chi kỷ mà vì người chơi cô đồng đại bộ phận xú vị. Thì thật phải làm đến điểm này nhưng không đơn giản. Bởi vì Bix khối Rubik chưa từng có cô đồng người chơi sở hữu khứu giác. Như là ngày đó Igo sinh nhật mở tiệc chiêu đãi người chơi. Rất nhiều người chơi nữ cần phải so nam người chơi hưng phấn nhiều. Chẳng lẽ còn có so cứ việc ha ha lại nhiều đều không mập càng tốt sự sao? Đồ ăn hương khí, chính là trong trò chơi khác hưởng thụ. Ở Bix khối Rubik trò chơi này, mùi hương cùng giống nhau khí vị, là sẽ không bị cô đồng. Nhưng là xú vị, mùi máu tươi loại này, đều bị rất lớn trình độ thượng suy yếu. Cho nên hiện tại Bùi Sâm đứng ở cái này tiểu đống rác trước. Thật là có thể mặt không đổi sắc, bởi vì hương vị cũng không nồng đậm, Igo lại chỉ dám xa xa đứng, hơi chút tới gần một chút đối với nuông chiều từ bé tiểu thiếu gia tới nói. Đều là một loại thống khổ tra tấn, hắn chưa bao giờ có gặp qua nhiều như vậy rác rưởi, cũng không có ngửi qua như vậy khó nghe khí vị, không thể không nói. Vị này nhặt mót người chơi thật là cái người sói a. Chẳng sợ khí vị cô đồng hơn phân nửa, nghe lên vẫn là xú xú. Hắn cư nhiên có thể mỗi ngày làm cái này, Bùi Sâm một bên cảm khái. Một bên chạy nhanh tìm hắn muốn tìm đồ vật, căn cứ hắn phân tích, ngày đó Khuê Lăng bị thiết kế sư mấy người bắt đi. Sau lại cái kia phố đều bị đẩy bình. Phụ cận rác rưởi đều bị cái này nhặt mót người chơi cấp nhặt đi rồi. Bởi vì đại bộ phận đều là màu xám vật phẩm, các người chơi đều lười đến nhặt lên tới chiếm ba lô ô vuông. Vị này nhặt mót giả chính là ai đến cũng không cự tuyệt. Đều cấp nhặt, thiết kế sư được đến phó bản manh mối, liền cùng Khuê Lang có quan hệ, mà Bùi Sâm phía trước thiếu chút nữa bị bán đi. hắn suy đoán có một kiện đồ vật có lẽ sẽ cùng phó bản quan hệ rất lớn. Ở chỗ này, chẳng sợ mục đích thực minh xác, Bùi Sâm vẫn là hoa một chút thời gian mới tìm được một hộp đầu gỗ tiểu con dấu. Này con dấu điêu khắc đến tương đương thô ráp, quả thực như là tiểu hài tử món đồ chơi. Hơn nữa hoa văn xấu thật sự thô bạo, khó trách không có người chơi khác thưởng thức. Hắn quay đầu lại, thiếu gia, tìm được rồi, Igo vội vàng gật gật đầu. Bùi Sâm chính chiều hắn đi đến, Igo lại không giấu vết mà sau này lui hai bước. Bùi Sâm, ngoặc kép chấm hỏi, hắn lại đi phía trước. Igo lần này miễn cưỡng chỉ lui một bước. Bùi Sâm, ngoặc kép, sửng sốt trong chốc lát. Bùi Sâm mới đột nhiên dàn ý thức được, rất khó nghe, Igo thành thành thật thật gật gật đầu, ngay cả đến so Igo còn Sapex đều lộ ra chán ghét biểu tình. Đừng nhìn Miêu, Miêu cũng thực cái sạch sẽ, dù sao nó không ngã đống rác, nó là một con quý tộc sủng vật Miêu. Bùi Sâm vô ngữ, cấp chính mình phóng thích hút bụi thuật cùng thanh khiết thuật. Hiện tại đâu, khá hơn nhiều, ngoài miệng nói như vậy. Igo lại kiên quyết không cho Bùi Sâm bối, một đường đi theo hắn chạy chậm, dần dần rời xa trang viên cùng ca thi thành, hướng một cái đối Igo tới nói càng xa lạ trên đường càng chạy càng xa. Thời gian dài, phòng đem khí vị hoàn toàn thổi tan, Igo mới thật dài thư xuất khẩu khí, nhưng thật ra Pex đã rơi vào rất xa, mệt đến đầu lưỡi đều mau vươn tới, Miêu đi không đặng, Miêu vì cái gì thảm như vậy? Nó không nên ở chỗ này, nó hẳn là ở trang viên ngủ, lúc này lên còn có thể ăn một chút mới mẻ chọn rớt tư chưng cá. Miêu quá thảm, Miêu không nghĩ lại đi, nhưng mà mặc dù là đi không đặng, nó cũng không muốn đi Bùi Sâm sủng vật cách, cái kia đen tuyền địa phương ai đi ai biết, dù sao Miêu không đi, Bùi Sâm chỉ có thể lui về, đem phì Miêu xách đến trong lòng ngực. Pex, người như thế nào như vậy phế vật a, rõ ràng là năm kỹ năng thần sủng. Vì cái gì liền đi đường đều đi bất động? Pex thực quỷ khuất, Igo chủ nhân đi bất động ngươi vì cái gì không mắng hắn phế vật? Còn cõng hắn đi rồi hảo xa, Miêu đi theo chạy lâu như vậy, đến bây giờ mới chạy bất động, cư nhiên còn bị mắng. Miêu quá ủy khuất, còn có xa lắm không? Igo hỏi, Bùi Sâm nhìn qua. Thiếu gia, người đi qua ăn gì chấn sao? Igo sửng sốt một chút, đi qua một lần, chính là hắn bị ném tới này cằn cỗi lãnh địa khi. Đã từng đi ngang qua ăn gì chấn, nói thật, đối kia địa phương, hắn một chút ký ức đều không có. Năm nay ngươi sinh nhật, ăn gì chấn vị kia chấn trưởng nhưng không có tới ân. Ta đã nhiều năm chưa thấy qua hắn, nghe nói hắn tuổi tác đã rất lớn. Thân thể không hảo hành động không có phương tiện, Bùi Sâm cười lạnh một tiếng. Nếu tuổi quá lớn không có phương tiện, vì cái gì không đổi một cái chấn trưởng đâu, Igo nghiêm túc nghĩ nghĩ. Người nói không sai, lần này trở về lúc sau liền đổi đi hắn, Bùi Sâm. Ngoặc kép, như vậy dứt khoát sao? Bùi Sâm kỳ thật là một cái khác ý tứ, bọn họ đi tới phương hướng. Chính là ăn di chấn, Igo đối nơi đó không có ký ức, một khi tới rồi, chỉ sợ sẽ dọa nhảy dựng đâu, không giống ca thi thành trên cơ bản là tòa hoàn toàn biên thành. Adrian thành cùng ăn di chấn cũng không cùng nước láng giềng quá tiếp cận. Mà so với pháp sư chiếm cứ Adrian thành, ăn di chấn nguyên bản chỉ là một cái rất nhỏ chấn nhỏ. Nhưng mà hiện tại, nó đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Luận quy mô, nó sớm không phải một tòa trấn nhỏ, thậm chí so ca thi thành còn lớn hơn một chút, An Di trấn, đã phồn hoa đến phòng trường Igo cũng không dám nhận, tới nay mới thôi, cũng chưa người nói cho Igo, này tòa trấn nhỏ đã không phải trấn nhỏ, nó vẫn là mỗi năm chỉ nộp lên rất ít tiền cấp làm lĩnh chủ Igo. Dù sao cái này thiếu gia bị nhốt ở trang viên, cũng không sẽ phát hiện điểm này. Xem, nơi đó đã là An Di trấn, sắc trời dần dần đã có chút tỏa sáng. Sương mù mông lung, tại đây sáng sớm tan hơn phân nửa. Igo xa xa nhìn kia tòa mặc dù là thời gian này vẫn cứ có vẻ có chút náo nhiệt thành thị. Ngạc nhiên chiều Bùi Sâm nhìn lại, người nói cái gì, nơi đó là An Di, đúng vậy, nơi đó là hiện tại An Di Trấn, nơi nơi là thương đội cùng nhà thám hiểm, khiến cho cái này địa phương phồn hoa lại nguy hiểm, sớm không còn nữa năm đó cảnh tượng, biên thành tuy rằng cằn cỗi, nhưng cũng không phải vô lợi nhưng đồ, có một ít từ nước láng giềng thương phẩm địa phương khác rất khó đạt được. Có hoa lis bật đèn xanh, lặng lẽ từ Cathy thành vận đến An Di lại không phải cái gì chuyện phiền toái. Cathy thành khoảng cách kim hoa hồng trang viên thân cận quá. An Di lại có đoạn khoảng cách, bọn họ trắng trợn táo bạo mà tránh được thuế má, không hướng Igo cái này lĩnh chủ giao nộp một phân tiền. Là có thể đem hàng hóa vận hướng Esmia vương quốc đất liền buôn bán. Đồng thời, nơi này cũng tràn ngập đại lượng nhà thám hiểm mơ siêu rất ít có nhà thám hiểm nhìn chúng cằn cỗi. Xa bình nguyên, mà A Kim Tư núi non chỗ sâu trong lại quá nguy hiểm. Chính là ở Xa bình nguyên cùng khói độc đầm lầy biên giới mảnh đất. Có một mảnh liên tiếp A Kim Tư núi non nguyệt thụ rừng rậm. Khu rừng này lại là một ít nhà thám hiểm thường xuyên đi địa phương. Nơi này rốt cuộc không thể so đất liền. Thành thị quá tiểu, nguyệt thụ rừng rậm phụ cận gần nhất hai tòa thành một tòa là tới gần nơi này một vị tử tước lãnh. Địa thành thị, một tòa chính là An Di. Trước kia An Di chỉ là một tòa bần cùng trấn nhỏ. Này đó nhà thám hiểm nhóm tình nguyện đi kia một bên cũng không tới nơi này. Chẳng sợ vị tử tước kia tương đương tham lam mơ siêu hiện tại An Di trấn không thể so lúc trước. Nhà thám hiểm nhóm tự nhiên cũng rời đi trận địa. Igo vẫn luôn cho rằng chính mình lãnh địa là không thú vị lại hoang vu ở nông thôn. Lại không biết này đàn to gan lớn mật người rốt cuộc đang làm cái gì. Lâu như vậy tới nay, hắn bị vây khốn ở kia tòa trang viên, kia thật mạnh bảo hộ che khuất hắn đôi mắt. Bưng kín lỗ tai hắn, làm hắn thành nào đó ý nghĩa thượng người mù cùng kẻ điếc. Bùi Sâm, người đã tới nơi này. Đã tới, thượng một lần bị đưa tới nơi này thiếu chút nữa bị bán đi. Chỉ có thể chết độn thoát thân, chỉ sợ mặc kệ quá bao lâu cũng vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Igo biết chính mình lòng bàn chân chỉ sợ sinh phao, sau đó phao phá, xuyên tim đến đau, hắn vẫn luôn ở mạnh mẽ chịu đựng, lúc này cũng đã hoàn toàn quên mất đau đớn, bởi vì quá mức phẫn nộ, hắn thậm chí không có lộ ra tức giận biểu tình. Cũng không có giống ở trang viên như vậy phát giận, ngược lại thoạt nhìn càng thêm bình tĩnh. Chúng ta đi An Di nhìn xem mơ siêu có thể, bất quá chúng ta muốn đi trước An Di bên cạnh kia tòa tiểu đồi núi phụ cận, nơi đó chính là ngươi. Nói có thể biến cường địa phương. Đúng vậy, hảo, Bùi Sâm nhìn về phía quật cường mà kiên trì chính mình đi Igo. Thở dài, tiểu thiếu gia cái này tính cách, thật là cố chấp lại hiếu thắng. Lại nhìn về phía chính mình trên tay đã ngủ rồi Pex. Phế vật miêu, quá không biết cố gắng. Pex ngủ đến chảy nước miếng. Hơn nữa mập mạp thân hình chết chầm, Bùi Sâm không chút nào thương tiếc mà đánh thức nó. Hảo, có thể chính mình đi rồi, sau đó nhìn về phía Igo. Vẫn là ta cõng ngươi đi, Igo vẫn là lắc đầu. Lòng bàn chân đau đau. Cũng thành thói quen, miêu thực ủy khuất, thiếu gia lại không cần bối. Vì cái gì không tiếp tục ôm miêu đi, muốn cho miêu chính mình đi. Miêu thật sự không nghĩ đổi chủ nhân, cái này chủ nhân một chút đều không tốt. Hai người một miêu dần dần hướng đồi núi bên kia tới gần. Dọc theo đường đi đụng tới mấy cái mang thương nhà thám hiểm. Bọn họ chính hướng An Di đi, ở An Di loại địa phương này. Áo choàng đen cũng không hiếm thấy, bất luận là thương đội vẫn là nhà thám hiểm, luôn có người thích loại này không lộ dung mạo áo ngoài. Liền mặt đều che đến thấy không rõ, cho nên ở địa phương khác gặp phải xuyên áo choàng đen có lẽ tương đối kỳ quái. Ở chỗ này tuyệt đối không kỳ quái, bất quá, càng đi đồi núi bên kia đi, càng là không ai, An Di trấn náo nhiệt tựa hồ cùng nơi này không quan hệ. Thổi tới trong gió, tựa hồ đều mang theo một tia âm lãnh. Igo bỗng nhiên dừng bước, hắn cau mày, nhìn về phía Bùi Sâm mơ siêu. Bùi Sâm lại không có nhận thấy được cái gì. Vẫn cứ mang theo hắn đi phía trước, Igo chần chừ một lát, mới theo đi lên, càng là tiếp cận, tia lệnh Igo buồn nôn hương vị liền càng nồng đậm. Hắn nói không nên lời đó là cái gì hương vị, chỉ là từ đêm qua bắt đầu hắn liền cơ hồ không ăn cái gì. Lúc này dạ dày quay cuồng, phòng trừng muốn phun cũng không được gì. Một lát sau, Bùi Sâm mới chú ý tới Igo không khỏe. Thiếu gia, người có phải hay không nghe thấy được cái gì khí vị? Ân, có loại thứ gì đốt trọi cùng mặt khác xú vị dung hợp khí vị, Igo cũng không thể thực chuẩn xác mà. Miêu tả đó là cái gì hương vị? Nhanh, liền ở phía trước, hắn đem một quả thô ráp con dấu vứt cho Igo. Commercial Igo tiếp được, hai người từng người cầm một quả con dấu, đến gần rồi kia tòa sơn khâu. Liền ở Igo sắp không thể chịu đựng thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được nhàn nhạt gió thổi qua, sau đó chính mình giống như phiêu lên, lòng bàn chân đau đớn cùng khó nghe khí vị lập tức rút đi. Trước mắt như là che một tầng sương mù, sau đó lại nhanh chóng tản ra, thật sự muốn toàn bộ xử lý rớt sao? Này phê hóa nhưng giá trị không ít tiền đâu, có thể bán đều bán. Còn lại trước xử lý rớt đi. Đại gia thành thật mấy ngày tính, dù sao đều là một ít chọn dư lại hạ đẳng hóa. Mẹ nó, lần trước kia tiểu tử rốt cuộc là như thế nào chạy đi? Theo lý tới nói lão Johan thương đội còn chưa từng có thể chạy trốn hóa. Không nói cái này, gần nhất tiếng gió khẩn, tiểu thiếu gia tự hồ quyết tâm phải vì khó hoa lít đại nhân. Ca thi thành đều mau bị hủy non nửa. Vẫn là ăn phận điểm hảo kia khi nào lại tiếp tục làm này sinh ý. Quan sát một thời gian đi, này hai cái người nói chuyện Igo chỉ nhận thức một cái. Đã chết khuê lang, một cái khác hắn không quen biết, ước chừng là khuê lang tiểu đệ đi. Hắn nghi hoặc chính là chính mình vì cái gì ở chỗ này thấy cái này. Lúc này, một cái khác ăn mặc phả áo choàng thương nhân chạy tới. Móc ra một quả thô ráp con dấu, cùng Igo cùng với Bùi Sâm trên tay giống nhau như đúc. Này tựa hồ là cái gì có thể tiến đến mua sắm bằng chứng. Nghe nói hiện tại có tiện nghi mặt hàng, không sai. Tất cả đều giá thấp xử lý, ta nhìn xem mơ siêu Igo cảm thấy chính mình hình như là ở ma nhãn xem. Này đó hình ảnh giống nhau, thực mau, hắn thấy được dấu ở trong sơn động một đám mộc lồng sắt. Ánh sáng tối tam, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến lồng sắt cuộn tròn rất nhiều quần áo tả tơi người. Cuối cùng, cái kia thương nhân chỉ chọn đi rồi ba cái nữ hài tử. Chẳng sợ các nàng lớn lên cũng không đẹp, khuê lang thoạt nhìn có chút thất vọng. Hắn phất phất tay, trước hết giết rớt, lại thiêu quang nơi này, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong sơn động mặt đất thực mau bị máu tươi nhiễm hồng. Sau đó, có người bậc lửa những cái đó trồng chất mộc lồng sắt. Sương mù ngưng tụ, Igo cảm thấy cái gì đều thấy không rõ. Chờ đến lại lần nữa khôi phục tầm mắt, hắn phát hiện chính mình vẫn cứ đứng ở tại chỗ. Kia cổ khó nghe khí vị lại một lần chui vào mũi hắn. Bùi Sâm đồng dạng thấy được kia đoạn không thể nhảy quá CG hình ảnh. Tự do độ cực cao bix khối Rubik. Chỉ có ở lần đầu tiên soát bất luận cái gì phó bản thời điểm, sẽ có một đoạn không thể nhảy quá hình ảnh, còn lại thời điểm đều tùy ý người chơi tự do phát huy. Hắn phán đoán quả nhiên không có sai, cái thứ nhất phó bản, liền ở hắn đã từng đã tới nơi này. Đinh, chúc mừng người chơi phát hiện phó bản phiến nô sơn động bị cố tình che giấu sơn động phụ cận. Sáng lên chỉ có người chơi có thể nhìn đến oánh oánh quang. Như là từng con đang ở bay múa đom đóm, thập phần xinh đẹp, Bùi Sâm tiến lên, nhẹ nhàng chào hạ một con, thứ này đương nhiên không phải đom đóm, mà là một mảnh hơi mỏng móng tay cái lớn nhỏ tinh phiến. Nắm chặt ta, Bùi Sâm cầm Igo tay, sau đó bóp nát tinh phiến, trong nháy mắt, hai người đã đứng ở một cái ngăm đen sơn động cửa động chỗ. Hai bên cây đuốc chiếu sáng phụ cận một mảnh khu vực. Nhưng nơi xa vẫn cứ là một mảnh hắc ám siêu tiến vào phó bản. Phiến nô sơn động, phó bản nhiệm vụ, cứu vớt bị buôn bán ban chết người, cứu vớt. Bùi Sâm lộ ra một tia cười khổ. Hắn biết, thế giới này là chân thật, nhưng mà trò chơi cấu trúc phó bản lại là hoàn toàn giả dối. Căn bản không tồn tại cái gọi là cứu vớt, CG đã phóng thật sự rõ ràng. Này đàn ban chết người, sớm đã bị xử lý sạch sẽ. Phía trước có một người chính chiều nơi này đi tới. Đúng là một người hiện thực cũng đã tử vong khuê lang tiểu đệ. Hẳn là đã chết đi ác đồ. Ở phó bản giả dối mà trọng sinh, bị các người chơi nhất biến biến mà giết chết. Sau đó các người chơi nhất biến biến mà đi cứu đã hoàn toàn chết đi người bị hại. Trò chơi ước chừng là lấy ra này đàn ban chết người bị giết chết phía trước sự kiện cảnh tượng. Như là đem ngay lúc đó cảnh tượng đơn độc cắt ra tới. Đem nó làm thành phó bản. Làm người chơi tới hoàn thành như vậy một cái hiện thực vĩnh viễn không có khả năng phát sinh tràn. Ngập châm chọc nhiệm vụ. Này, chính là Bix khối Rubik cái thứ nhất phó bản. Phiến nô sơn động, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, ta trên mặt có sừng một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, ta trên mặt có sừng ba cái. Lục lỗ hai cái. Quân Nguyên, vương phiền phiền, dâu tây sữa bò, hàn lộ, bò xanh, nhẹ điểm điểm vũ, tiểu bạch cá, ca ca a, ôn giang vũ, tiểu trung một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Fanny 50 bình. 6 hạt, ai 30 bình, Khương Khương 24 bình, 23.574.569 23 bình. Mệt thượng Lưu Vân mượn Nguyệt Trương 21 bình, Lạnh Quân S, Kirin, Nha Nha, Ý Nghĩ Sằng Bậy 20 bình, Tạ Linh Thông 16 bình, Mỗi Ngày Vui Sướng 15 bình, Kim Giác Đại Vương, Nguyễn Ngọt, Cành Muội Tử, Liễn, Phân, Tức Ra Quả Táo. Long Tinh Dư, Mặc Thất, Hàn Văn Thanh trên đầu tiền trinh bao tà, Khi Khuyết, Gấu Trúc Ích, Đêm Khuya Phi Hành, Hai Thị, Andy, Maru Maru, 24.689.157. Đánh lên tinh thần A Trạch, Rượu Lộng Thâm Hẻm 10 bình, Đường Hâm, Đại Quất Làm Trọng 9 bình, Thanh Gia 7 bình, Phù Dĩ 6 bình, Vị Ương, Quân Nguyên, Cười Có Ở, Từ Từ, Thu Tứ Nửa Xương, Cô Độc Tinh Cầu, Mộ Tìm Năm Bình, Ê Ẩm, Khoác Cái Cầu Giống Nhau Cầu Luật 4 bình, Ly Hoa Miêu, Ha Hả 3 bình, Nếu Lục Tương Đương Miêu, 38.359.266 2 bình. Người Thư Mê Bảo Bảo, Chắc Chắc Chắc Thường Thường, Thiên Lạnh Hảo Cái Thu, Đi Phốc Thảo Hương, Chiến Chiến Mác, Lam Thiền, Mạt Vũ, Thập Phương Nước Chảy. Thần Hồn Nát Thần Tính, Tước Thanh, Miêu, Vân Nhiễm một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.